chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869 ngươi không rời đi ta sao? Chương 869-869, ngươi không rời đi ta sao? Bởi vì nàng nhìn cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Liên tưởng lôi kéo Tư Đồ Phong lại buồn ở trong chăn nói. Không có hứng thú, Nga. Vậy ngươi ngủ đi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt ân, một tiếng. Muốn ngủ nhưng ngủ không được. Cái loại này hư không tịch mịch lãnh cảm giác lại tới nữa. Mẹ nó không tiện nhân này liền ngủ không được sao? Hắn còn cũng không tin. Nhắm mắt lại tiếp tục ấp ủ buồn ngủ. Kết quả vẫn là ngủ không được, khẳng định là bởi vì ngủ ở bên người nàng nguyên nhân, hắn đột nhiên. Nhấc lên ổ chăn đi ra phòng, đi cách vách phòng cho khách lại cảm thấy cái loại này tịch mịch hư không lãnh cảm giác càng ngày. Càng nghiêm trọng, dường như ly đến kia nha đầu càng xa. Liền càng nghiêm trọng, phía trước rõ ràng không có trở về nhìn đến nàng phía trước. Hắn cũng là có thể ngủ được giấc liền ngày hôm qua ngủ một đêm mà thôi. Cứ nhiên liền chính mình một người ngủ không được kia nha đầu chẳng lẽ chính là cái độc dược sao? Thật là đủ rồi. Buồn đầu muốn chính mình ngủ. Nhưng như thế nào đều ngủ không được, hắn rốt cuộc nhịn không được. Hướng trở về phòng ngủ chính. Đem tivi tắt đi, đèn tắt đi, rồi sau đó khí phách đem Trần Thanh Thanh ôm đến trong lòng ngực. Thanh âm nhàn nhạt nói. Ngủ, Tư Đồ Phong. Ta tivi xem đến chính hài đâu? Ngủ, chính ngươi chẳng lẽ sẽ không ngủ sao? Ngủ, ta càng không, Tư Đồ Phong đã bị buộc điên rồi. Thái độ mềm xuống dưới nói. Ngoan tương đương, không ôm ngươi ta ngủ không được Nga. Trần Thanh Thanh rốt cuộc an tĩnh lại, xem chính là tốt như vậy tống cổ. Chỉ cần ngươi thanh âm phóng nhu liền hảo, mẹ nó nhân ra Trần Thanh Thanh yêu cầu đã thấp đến không? Thể lại thấp bị hắn ôm vào trong lòng ngực Trần Thanh Thanh. Đột nhiên nói, Tư Đồ Phong, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì, ngươi, tính, ta không hỏi, ngủ, ta mệt nhọc hảo. Trần Thanh Thanh chủ động hướng lên trên một chút, mở ra hai tay đem đầu của hắn ôm vào ngực, một bàn tay chụp phủi hắn phía sau lưng, giống như là ở hống tiểu hài tử ngủ giống nhau, thanh âm mềm. Nhẹ nói. Ngoan bảo bảo, ngủ ngủ, Tư Đồ Phong cảm giác chính mình tư tỉnh lại lúc sau. Chưa bao giờ có một khắc đáy lòng như vậy yên lặng quá, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào làm được? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, Trần Thanh Thanh, ngươi thích ta sao? Không thích, ta chỉ là thực yêu ngươi mà thôi, Nga, Mạc Danh. Chẳng sợ trong lòng đối nàng có hận ý. Lại vẫn là bị thỏa mãn tới rồi, chính mình trước kia chung nữ nhân này độc đã như vậy thâm sao? Tư Đồ Phong yên lặng đem đầu buồn ở nàng trong lòng ngực. Bị nàng nhẹ nhàng chụp phủi phía sau lưng, chậm rãi tiến vào mộng tưởng, Trần Thanh Thanh nghe được hắn đều đều tiếng hít thở. Thật mạnh thở dài, Tư Đồ Phong khi nào mới có thể hảo a? Tổng như vậy cũng không phải cái biện pháp a. Tưởng cho hắn tìm bác sĩ tâm lý, nhưng nếu thật là kia phương diện sự tình, chỉ sợ hắn sẽ không thể nào tiếp thu, rốt cuộc cũng không phải cái gì sáng rọi chuyện này, nàng có thể tiếp thu, nhưng chính hắn lại không nhất định có thể, lại thở dài. Nàng mới liền này ôm hắn tư thế tiến vào mộng hương, người hảo hảo là được. Khác đều không sao cả, đã trải qua nhiều như vậy. Trần Thanh Thanh đều đã không còn sở cầu, mà từ hôm sau bắt đầu. Tư Đồ Phong đột nhiên trở nên không giống nhau. Sớm rời giường đem bữa sáng làm tốt, rồi sau đó cùng thường lui tới giống nhau kêu Trần Thanh Thanh. Rời giường ăn bữa sáng, Trần Thanh Thanh còn tưởng rằng hắn khôi phục. Một chút hoài nghi đều không có, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng ăn xong bữa sáng. Rồi sau đó cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi học tan học, Nạp Lan Y Y thấy vậy. Cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Lại hòa hảo, cảm thấy Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại cùng nhau vượt qua một cái cửa ải khó. Khăn, chính là Tư Đồ Phong đối bọn họ vẫn là như vậy lãnh đạm, cũng không muốn đi Trần ra xem Trần. Lão gia tử cùng tiểu quay, thậm chí liền phía trước hắn luôn luôn đều kính trọng Lục lão gia tử đều không nghĩ đi thăm, liền dường như những người đó đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, chỉ có đối. Trần Thanh Thanh mở rộng cửa lòng, nhưng trên thực tế chỉ có Trần Thanh Thanh biết. Hắn vẫn là cái gì đều không muốn nói, cũng không có giống trước kia như vậy. Trong lòng trong mắt chỉ có nàng một người, chỉ cần nàng muốn đồ vật. Cho dù là bầu trời ánh trăng hắn đều nguyện ý trích cho nàng, nhưng Trần Thanh Thanh cũng không có hoài nghi, đã trải qua những chuyện này. Sao có thể một tầng bất biến a? Từ Đồ Phong có thể chậm rãi đi ra, cũng đã không tồi, ít nhất cùng nàng chi gian. Vẫn là thực tốt, chính là Từ Đồ Phong đã thật lâu không đối nàng chơi lưu manh. Trừ bỏ mỗi đêm ôm nàng ngủ bên ngoài, ban ngày rất ít sẽ đụng vào nàng, trước kia động bất động liền ôm nàng cưỡng hôn. Cũng thật lâu đều không có qua, Trần Thanh Thanh một lần cho rằng. Hắn có phải hay không đã không phía trước như vậy thích chính mình, tựa như Gia Gia đã từng nói. Qua thích một người rất đơn giản, khả năng thích cả đời lại rất khó, mặc danh. Nàng liền bắt đầu có chút lo được lo mất, buổi tối tan học về nhà. Hai người hoa ở trên sofa cùng nhau xem tivi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt lười biếng nằm ở trên sofa. Đầu gối lên Tư Đồ Phong trên đùi, thử tính hỏi. Tư Đồ Phong, người có phải hay không không thích ta? Tư Đồ Phong hai tròng mắt nhìn chằm chằm tivi, ánh mắt không gì nói. Không có, người xác định. Ân, vậy người yêu ta hay không? Ngoặc kép, ái, có bao nhiêu ái? Không biết, Tư Đồ Phong giờ phút này đối nàng cảm tình thật sự thực phức tạp. Một bên trong lòng chán ghét nàng, một bên lại cảm thấy chính mình đối nàng căn bản là chán ghét không đứng dậy, hai người nhất cử nhất. Động đều là như vậy hợp phách, đặc biệt là trên người nàng hương vị. Rất dễ nghe kia khuôn mặt mỹ diễm, hắn nhìn nhìn thường xuyên sẽ mê mẩn, chính là nhớ tới Mặc nói những lời này đó. Hắn lại bắt đầu sinh ra hoài nghi, nàng chỉ là bề ngoài tốt đẹp. Nội tâm dơ bẩn nữ nhân mà thôi, chờ đến nàng không rời đi chính mình thời điểm. Chính là nàng tự chịu diệt vong lúc Tư Đồ Phong nào đó nhanh chóng hiện lên một mặt khác thường. Quang mang, rồi sau đó tay tựa hồ thói quen tính. Xoa nàng phát mà Trần Thanh Thanh đối hắn trả lời. Tựa hồ rất không vừa lòng, trước khi hỏi cái này loại đề tài. Chính là đều biết đến, hiện tại cư nhiên không biết, nàng vẻ mặt ai oán nhìn hắn nói. Từ Đồ Phong, người đều đã lâu không có hô qua ta nha đầu, nha đầu. Ân, người trước kia đều như vậy kêu ta a, cảm giác toàn thế giới người kêu ta nha đầu đều không có ngươi kêu dễ nghe thực thích. Ân, người lần này trở về cũng chưa hô qua, lời nói cũng biến thiếu, ta hảo không thói quen, ta sẽ nỗ lực ân. Sẽ biến trở về đi, ta chờ, như vậy, ngươi không rời đi ta sao? Ngươi vô nghĩa, ly đến khai ta sớm rời đi, nếu ta đối với ngươi không hảo đâu. Ngươi phía trước đối ta vốn dĩ liền không thật tốt, ta không cũng mặt dày mày dạn ăn vạ nơi này không đi kia nếu so với trước còn không hảo đâu. Ta đây cũng không đi. Ta chờ ngươi vì ta biến hảo, nếu vẫn luôn đều đối với ngươi rất kém cỏi đâu. Ngươi sẽ rời đi sao? Sẽ không, Từ Đồ Phong, chúng ta nói qua muốn ở bên nhau cả đời. Vĩnh viễn không chia lìa. Hảo, có ngươi những lời này là đủ rồi. Hết chương.